Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, cướp máy bay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái gì? Chỉ gặp Hạ Vũ giọng mang có vẻ đắc ý, đứng dậy hoạt động một chút tứ chi, lại để cho Chu Bất Hối con người có giúp một cái. Ánh mắt rung động nhìn trước mắt cái này đại yêu nghiệt. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, cái này tên khốn kiếp từ một cánh tay cơ sở lực lượng 492 bước, một đường hoành đẩy đến bây giờ, trực bức lực cực cảnh. Yêu nghiệt này thiên phú chính là bảy tiểu công tử đám người kia, vậy kém hơn thằng nhóc này à? Giờ phút này, Chu Bất Hối khóe miệng co quắp, sâu sắc đả kích, trong lòng ngầm tối tăm có chút hối hận, mình không có sao lắm mồm hỏi người này thiên phú như thế nào làm gì. Đơn giản là tự rước lấy, đối với lần này, hắn trực tiếp coi thường ở trước mặt mình được nước Hạ Vũ. Xoay người nằm ở mình vị trí, một bộ chịu đủ đả kích dáng vẻ, nhưng mà Hạ Vũ đứng ở trước mặt hắn, cười đếu nói, thế nào? Đứng lên nói chuyện à, làm sao không hỏi, không phải hỏi ta mới vừa rồi thế nào sao? Hỏi à, người cách ta xa một chút, đừng để ý tới ta, nếu không lão tử cùng ngươi liều mạng. Chu Bất Hối sậm mặt lại, không để ý tới sẽ chọn chọc cười mình Hạ Vũ, sậm mặt lại không để ý tới hắn, đã từng đối với đạt tới lực cực cảnh, đều là giấc mộng của hắn muốn. Một con khát vọng mình có thể đạt tới, nhưng mà thực tế thì tàn khốc, cố gắng cái này nhiều năm, như cũ không đạt tới. Hôm nay, Hạ Vũ cái này ví dụ sống sờ sờ, liền đặt ở trước mặt hắn, không khỏi để cho hắn xúc động, giữa người và người phát hiện, chẳng lẽ cứ như vậy lớn sao? Bất quá, Hạ Vũ đung đưa óc xác, gặp hắn không phản ứng mình. Nhất thời không có hứng thú, hoạt động một chút eo, liền chuẩn bị đi ra sau đi bộ một chút, không khỏi để cho Đan Vân sậm mặt lại úng thanh nói. Ta đại lão bản, ngươi lại muốn đi kia à? Vết thương cũ cũng phát tác, ngươi nghỉ sẽ an tâm dưỡng thương không được sao? Một bên hóng mát đi, lần đầu tiên ngồi máy bay, còn không để cho ta khắp nơi linh lợi vòng vo một chút à? Quản như thế chiều rộng, coi chừng não huyết xuyên. Hạ Vũ đối với đứng dậy đi theo mình Đan Vân, tức giận dày hắn một câu. Cái này làm cho Đan Vân chán nổi gân xanh lên. Nếu không phải kiêng kỵ đây là tải trên máy bay, hắn không và Hạ Vũ lại chơi liền đi không thể. Sĩ khả sát bất khả nhục. Nhưng mà, Hạ Vũ lộ vẻ được không có sao. Đứng dậy hướng về phía sau khoang thường đi tới, nhưng đưa tới một vị nữ tiếp viên hàng không, lễ phép hỏi, tiên sinh, xin hỏi cần gì phục vụ sao? Không có sao, ta chính là tùy tiện đi bộ một chút. Hạ Vũ cái này đóa lấy làm kỳ ba tùy ý trả lời. Lại để cho trước mặt nữ tiếp viên hàng không khóe miệng giật một cái. Không biết làm sao khuyên nhủ, xin lỗi tiên sinh. Trên máy bay không cho phép tùy ý đi đi lại lại. Ngài hay là trở về đến chỗ ngồi tương đối khá. Biết rồi, ta phải đi nhà cầu. Có thể đi không? Đối với niệm niệm lải nhải nữ tiếp viên hàng không, Hạ Vũ trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Chỉ có thể như vậy không biết làm sao trả lời. Dẫu sao người ta là vì tốt cho mình. Lên máy bay, liền phải tuân thủ quy tắc. Có thể nữ tiếp viên hàng không nóng nảy nhưng tốt đến bảo. Cho Hạ Vũ ở phía trước dẫn đường nói. Nhà cầu bên này, ta mang ngài đã qua. Ta lại không muốn đi. Ta muốn ăn cơm. Ta đói. Ngươi đi cho ta cầm chút đồ ăn. Đối với kề cận nữ tiếp viên hàng không, Hạ Vũ vậy bế tắc. Chỉ có thể nghĩ biện pháp cầm nàng cho cây mở. Mình cũng may cái này máy bay lớn phía trên tùy ý đi bộ một chút, giải sầu một chút, tiêu ma một chút thời gian. Nhưng mà, nữ tiếp viên hàng không gương mặt xinh đẹp lên, tràn đầy nụ cười nói, được, mời hỏi các ngươi là khoang hạng nhất hành khách sao? Chúng ta là ngài chuẩn bị có phong phú thức ăn, hải sản, trái cây, vẫn là những thứ khác. Ông trời của ta à, tỷ tỷ ngươi khỏe phiền à, ta liền muốn khắp nơi linh lợi vòng vo một chút, ngươi để cho ta đi hai bước có được hay không? Hạ Vũ khóc không ra nước mắt, đối với chết dính mình nữ tiếp viên hàng không, chân thực không có biện pháp, mình tựa như đi bộ một vòng, trêu ai ghẹo ai, nhưng mà, nữ tiếp viên hàng không mặt mang ấm áp nụ cười nói. Cái này là không cho phép. Được được, ta biết không có thể đi loạn động. Nghe cho kỹ, ta muốn ăn cái gì? Tới trước một món ăn. Mù tạc xào rau hẹ xào mầm đậu. Có chân thật. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Gặp cái này nữ tiếp viên hàng không thật đúng là cùng mình đánh lên. Nhất thời tức giận nói. Nữ tiếp viên hàng không khóe miệng giật một cái. Cái này xin lỗi. Chúng ta trên máy bay không có chuẩn bị. Lần sau, không có à, đơn giản, hạ một món ăn, xào đầu xe lửa, có hay không? Hạ Vũ tức giận nói. Lời nói vừa ra, để cho hành khách chung quanh. Ngay tức thì cười quất, nữ tiếp viên hàng không có chút, không biết làm sao lắc đầu. Không có, không có à, vậy hạ một món ăn. Dầu chiên máy bay cánh tử có hay không? Hạ Vũ lại nói, cái này làm cho nữ tiếp viên hàng không khóc, không ra nước mắt. Nói, không có, sao không có, cái máy bay này phía trên không phải có hai cánh tử sao? Tháo ra cho ta đuổi không được sao? Hạ Vũ lông mày nhỏ trọn, có lý chẳng sợ dáng vẻ, để cho người không khỏi tức cười. Không khỏi để cho nữ tiếp viên hàng không cười xòa nói. Cái này xin lỗi, chúng ta, phịch, nàng lời nói còn chưa nói xong. Một tiếng vang to lớn, lập tức cắt đứt hắn nói. Đan Vân nhưng sắc mặt biến, quát khẽ, tiếng súng, khoái tồn hạ, đừng kinh sợ, chính là sỉ nhục à, rốt cuộc hơi nóng gây, đừng sợ. Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ không động, ngược lại trong mắt thoáng qua e sợ cho thiên hạ bất loạn cảm giác hưng phấn. Đan Vân gương mặt ngay tức thì tối, kéo Hạ Vũ liền hướng hồi khoang hạng nhất, quát khẽ, tiểu tổ tông ngươi đừng rằng co, gặp cướp máy bay, ngươi nhìn một chút bọn họ trên người trang bị, cùng một màu AK-47, khoang máy bay như thế nhỏ hẹp. Chúng ta coi như là võ tu, vậy không tránh khỏi bọn họ viên đạn. Người cái bao kinh sợ, thật vất vả đụng gặp cái chuyện vui. Sợ cái gì, và bọn họ liền à. Hạ Vũ trừng mắt một cái Đan Vân, trực tiếp để cho hắn một bên nghỉ ngơi đi. Mà giờ khắc này, 6 tên ăn mặc đồ dằn di người đàn ông vạm vỡ. Đầu đội màu đen khăn trùm đầu. Tay cầm AK-47 một hồi bắn càn quét, hô lớn, tất cả chớ động, hết thảy cho lão tử nằm xuống, nếu không một phát súng đánh gục các ngươi. Ai nha, đại ca ta rốt cuộc tìm được ngươi, tìm được tổ chức, nhiều năm như vậy bọn ta thật là khổ à. Như thế không bình thường thanh âm, không phải người khác nói, chính là Hạ Vũ, chỉ gặp hắn dắt vịt giọng kêu. Sải bước chạy về phía che mặt tên cướp trước mặt, để cho những giặc cướp này một hồi mơ hồ. Còn lại 5 tên đại hán, giải thích nhìn về phía số lẻ kính mát đại hán. Quát lên, tình huống gì, lão đại ngươi tại trên máy bay đặt vào nội gián à? Là chúng ta huynh đệ sao? Lão tử đặc biệt nào biết, đừng mở súng ngộ thương huynh đệ nhà mình, cầm hắn cho ta mang tới. Thật tốt hỏi một chút. Kính mát đại hán gặp Hạ Vũ cái này thanh tú dáng vẻ, lập tức khoát tay một cái, để cho người sau lưng đi cầm hắn mang tới. Cái này làm cho len lén trở lại khoang hạng nhất bên trong Đan Vân sậm mặt lại, trở lại chỗ ngồi trong. Trần lão đầu bọn họ đã sớm bị tiếng súng kinh động, ngưng trọng hỏi, tình huống gì, nhà ngươi ông chủ đâu? Chết! Đan Vân ánh mắt liếc về phía xa xa và tên cướp làm rối lên đến một khối Hạ Vũ. lại có thể trò chuyện được nóng như lửa. Không khỏi khóe miệng co quắp nói. Chu Bất Hối và Trần lão đầu theo hắn ánh mắt. Rõ ràng vậy thấy bên ngoài Hạ Vũ và một đám tên cướp khuấy chập vào nhau. Đều là sắc mặt biến thành màu đen. Ánh mắt tràn đầy không biết làm sao vẻ. Bất quá bọn họ cũng không lo lắng. Dẫu sao Hạ Vũ thực lực. Bọn họ thấy qua. Hôm nay Hạ Vũ gần người và bọn họ chung một chỗ. Cái này mấy tên cướp. Hắn ngay tức thì liền có thể giải quyết hết. Không cần phải lo lắng cái gì. Lập tức, ngu xuẩn phải là tên cướp. Cầm Hạ Vũ coi thành mình huynh đệ. Cùng nhau trò chuyện được quá nóng. Đối với lần này, Hạ Vũ từ không gian cầm ra một cái quân dụng màu đen súng lục. Chính là ban đầu Ninh Duẫn Nhi cho hắn phối súng. Kích động nói, đại ca, làm sao liền 6 người sao? Lão bản đối với ta là các ngươi 8 người à? Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt lam quang lóe lên. Trực tiếp nhìn thấu đúng phi cơ nội bộ bất kỳ một xó xỉnh nào. Tự nhiên thấy được buồng lái này, có 2 người che mặt đại hán, đánh cướp cơ trưởng, cho nên như vậy hỏi. Ngay tức thì bỏ đi kính mát đại hán bọn họ hoài nghi đối với mình và phòng bị. Lập tức, kính mát đại hán mặt đầy nhiệt tình, một bộ tựa như quen dáng vẻ. Hắn ôm Hạ Vũ bả vai, khoe khoang nói, không, là 8 cái tên huynh đệ. Ngoài ra 2 người đi buồng lái này, bất quá người huynh đệ bản lãnh có thể à, lại có thể nắm tay súng mang tới trên máy bay. Chúng ta là tối hôm qua món vũ khí lấy được trên máy bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta. Thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-uong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.